Tiên ma đồng tu, chương 1905, phá trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vạn thái hư bộ tu sĩ đi đến Mộc Vân Phong. Diệp Tiểu Xuyên đám người không thể không chuyển di, tránh được Mộc Vân Phong phía đông thiên giới chủ lực. Lặng yên không một tiếng động đi tới Mộc Vân Phong tứ phía hơn 10 dặm chỗ một tòa không cao trên ngọn núi. Bách Hoa Tiên Tử không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Đem ba vạn tu sĩ chia làm bát cổ, phân biệt công kích Mộc Vân Phong 4 bề 8 tòa mắt trận. Chỉ cần phá vỡ mắt trận, pháp trận linh lực cung ứng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhổ 8 tòa mắt trận về sau, cuối cùng Mộc Vân Phong chủ trận mắt là tốt rồi làm. Đường phân công hoàn tất, bát cổ lực lượng bắt đầu chậm rãi hướng phía này 8 đạo sáng chói cột sáng bay đi thời điểm. Bách Hoa Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Nếu như nhân gian tu chân giả ở chỗ này có mấy vạn đội ngũ, dựa vào trận này cố thủ mà nói, đều muốn phá trận chỉ sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Hiện tại trước mắt liền trụi lùi một tòa đại trận mà thôi. Căn bản là vô lực chống cự ba vạn tu sĩ vây công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường thái hư bộ tu sĩ xâm nhập pháp trận trong phạm vi. Toàn bộ đại trận tại lại lần nữa vận chuyển lại. Rậm rạp chằng chịt bạch sắc kiếm khí nhanh chóng theo những cái kia trong cột sáng bay nhanh mà ra, bắn về phía xâm phạm chi địch. Đáng tiếc, lúc này đây hiệu quả lại vô cùng tiểu. Mỗi lần một cổ tu sĩ nhân số đều vượt qua 3.500 người. Đối mặt rậm rạp chằng chịt bắn trụm tới kiếm khí, những tu sĩ này lập tức khởi động hộ thể phòng ngự cháo. Đồng thời thúc giục pháp bảo đem chạy như bay mà đến. Kiếm khí đánh nát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát cổ đội ngũ không ngừng hướng phía riêng phần mình sắp sửa công kích mắt trận bay đi. Tuy nhiên bởi vì muốn ngăn cản chạy như bay mà đến kiếm khí, tốc độ có chút chậm chạp, lại từ không có đình chỉ bộ pháp, cũng là không phải là không có một chút hiệu quả. Tiên thiên bát quái trong trận chu thiên trận, cuối cùng không phải hư danh nói chơi. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến có thiên giới tu sĩ kêu thảm một tiếng phía sau từ không trung rơi xuống. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Hoàn toàn không cách nào trọng thương thái hư bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường tới gần cột sáng không đến 100 trượng thời điểm, những thứ này thiên giới tu sĩ đều đình chỉ tiến lên. Pháp bảo đều xuất hiện, đánh hướng về phía những cái kia cột sáng. Những cái kia cột sáng chu vi đều có phòng ngự kết giới, lập tức liền đem đánh tới pháp bảo chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng những cái kia liên tục không ngừng pháp bảo cùng huyễn hóa ra đến cắt tường thụy thú thật sự quá nhiều. Bảo hộ cột sáng màn nước kết giới trong khoảnh khắc giống như là nổi lên sóng to gió lớn giống như. Cũng may chỗ này pháp trận tồn tại thời gian hơn 2 vạn năm. Trong mắt trận chứa đựng linh lực thập phần lớn đại. Những thứ này nhân giới tu sĩ đều muốn đánh vỡ mắt trận, còn cần một ít thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc bà hiện tại đã không có tâm tư cùng Vân Khất U nói chuyện. Nàng khống chế được pháp trận, bắt đầu thúc giục càng cường đại hơn kiếm trận. Theo nàng thúc giục, bắn ra những cái kia kiếm khí bắt đầu đã có biến hóa. Không phải là rậm rạp chằng chịt đơn chuôi dài 3 xích kiếm khí, mà là không ngừng biến lớn. Theo lúc ban đầu 3 thước, về sau, theo cột sáng trong không ngừng tách ra đến kiếm khí đơn chuôi lại. Nhưng dài đến 7-8 thước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí biến lớn, đưa đến số lượng giảm bớt. Nhưng đơn chuôi uy lực nhưng là gia tăng lên gấp bội. Nhưng là linh lực tiêu hao cũng là kinh người. Giờ phút này Mộc bà biết rõ chỗ này pháp trận nhất định sẽ bị phá rơi. Mộc Vân Trại nhất định sẽ theo Nam Cương xóa đi. Nàng đã không có nỗi lo về sau. Liên tục không ngừng linh lực bị theo trong mắt trận phóng xuất ra. Hoàn toàn giống như là một cái phá gia chi tử. Một chút cũng không biết. Tiết kiệm chi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này cực lớn kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào chu vi điên cuồng công trận những cái. Kia thiên giới tu sĩ, hiệu quả so bắt đầu muốn tốt rất nhiều. Từ trên trời té xuống dưới thiên giới tu sĩ càng phát ra dày đặc. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã chuyển rời đến ngọn núi phía tây. Chứng kiến giờ phút này thiên giới tu sĩ phá trận tình cảnh. Lý Vấn Đạo bỗng nhiên nói. Chỗ này pháp trận trong kiếm trận. Như thế nào cùng chúng ta Thương Vân Môn Luân Hồi Đại Trận có chút tương tự a? Ta nghe phụ thân đã từng nói qua. Vòng, hồi đại trận nếu như mở ra lời nói. Cũng là ở trên bầu trời tạo thành cường đại kiếm trận. Phượng Nghi nói. Kiếm đạo vốn là 3.000 đại đạo trong công kích mạnh nhất. Ngày xưa Thục Sơn phái lại là kiếm đạo lập nghiệp. Tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ vượt xa môn phái khác. Bố trí pháp trận lúc nếu như muốn dung nhập kiếm đạo. Trước mắt tiên thiên bát quái trận. Có thể đối phó tu chân giả kỳ thật cũng chính là tâm ma trận. Chu thiên trận, đại sát trận, tâm ma trận ở trên trời thượng vô dụng. Trước mắt những thứ này kiếm khí chính là chu thiên trận cùng đại sát trận. Là chỗ này pháp trận công chính mặt công kích mạnh nhất tồn tại. Đáng tiếc a, linh lực vẫn là yếu đi một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đổi lại là luân hồi đại trận. Cho dù chẳng qua là một tòa cô trận. Cái này 3 vạn người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, Tả Thu mắt sắc, nói, mau nhìn trung tâm Mộc Vân Phong. Bạch Quang Chi trong có phải hay không có một người? Mọi người dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thấy có một đạo thân ảnh. Theo Mộc Vân trên đỉnh dọc theo thông thiên cột sáng, chậm rãi dâng lên, người nọ hẳn là một cái lão nhân. Trong tay nắm lấy một cây kiếm tiên, nhưng là khoảng cách quá xa, lại là tại cường quang bên trong. Xem không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cát, Cách Tang nói, phải là Mộc Vân Trại đại vu sư Mộc bà, không nghĩ tới Mộc bà dùng sức một mình, dựa vào đại trận, giết nhiều như vậy thiên giới tu sĩ cùng thiên giới quân đoàn binh sĩ. Thật sự là không nổi a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi híp mắt, nói, đáng tiếc. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, nàng đem chính mình dung nhập trong đại trận. Tuy nhiên có thể tốt hơn thúc giục trận này. Nhưng là chỉ cần đại trận bị phá, nàng cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ sợ là không sống nổi. Mọi người nghe vậy, bỗng nhiên đều trầm mặc không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, Cách Tang nói, chẳng lẽ chúng ta những người này cứ như vậy trơ mắt ở bên cạnh nhìn xem ư? Phượng Nghi nói, chấm, còn có thể thế nào? Chúng ta chính là 20 cá nhân. Đối phương đến ít nhất 3 vạn thiên giới tu sĩ. Chúng ta căn bản cũng không có thể cùng cái này 3 vạn người đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tang rút ra Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng chuôi này thần kiếm. Nói, ta mặc kệ, ta muốn đi cứu Mộc bà. Ta muốn triệu tập Nam Cương tất cả vu sư tới đây cùng thiên nhân lục bộ quyết nhất tử chiến. Diệp Tiểu Xuyên bắt được nàng. Nói, đây chỉ là bắt đầu. Về sau còn có càng thêm tàn khốc chiến tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuy nhiên cũng không muốn chứng kiến một cái lão nhân cứ như vậy chết ở trước mặt của mình. Hắn tuy nhiên cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng giờ phút này ra tay, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không biết lúc nào, hắn cũng bắt đầu biến thành ý chí sắt đá. Biến thành một cái truy đuổi lớn nhất lợi ích thương nhân. 10 vạn vu sư tuyệt đối không thể động. Đừng nhìn trước mắt thiên nhân lục bộ chỉ có 3 vạn người. Thế nhưng nhược đại quy mô đấu pháp, 10 vạn vu sư chưa chắc là cái này 3 vạn người đối thủ. Huống chi gần trong gang tấc vu sơn thượng, còn có hỗn độn, ly hỏa, thiên càn, địa khôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hoàng 5 bộ đội ngũ không có xuất động đâu. Bên này chỉ cần đánh nhau. Cái này 5 bộ vượt qua 15 vạn thiên nhân tu sĩ rất nhanh có thể đi đến chiến trường. Theo Mộc bà dung nhập pháp trận mắt trận về sau. Nguyên bản tràn đầy nguy cơ mắt trận phòng ngự kết giới. Bắt đầu một lần nữa cứng lại. Theo cột sáng trong không ngừng tách ra đến kiếm khí. Cũng càng lúc càng lớn. Lực sát thương cũng càng ngày càng mạnh. Theo phá trận đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm 1 canh giờ. Chí ít có 400-500 thiên giới tu sĩ đã bị chết ở tại kiếm khí phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.